Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 143. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khác với sự u ám của đồng đội, Tân Án hiện tại đang bị một đám zombie áp giải đến khu điều hành chính. Trên đường đi còn tò mò hỏi han, mấy anh chị hóa trang kỹ thật đấy, lát nữa chắc tôi cũng phải hóa trang đúng không? Lại quay sang hỏi đám zombie đang im lặng hộ tống mình. Tiếng gầm gừ của mấy anh chị là thu âm sẵn hà. Nghe thật sống động, mấy anh chị học võ à, chạy trong rừng mà vẫn giữ đội hình tốt ghê. Mấy anh chị không diễn thì thường nghỉ ngơi ở đâu? Trông chẳng có vẻ gì là bị bắt giữ cả. Khụ khụ, tổng đạo diễn xuất hiện ở cổng khu điều hành chính đón cô. Tân Án, cô bị biến dị rồi. Tôi biết rồi, sau đó thì sao? Tôi có được đi bắt nạt người khác không? Tân Án mặt mày hớn hở. Tổng đạo diễn vẻ mặt khó tả. Nhưng nghĩ đến màn hy sinh thân mình cứu đồng đội vừa rồi của Tân Án, quyết định vẫn nên đối xử tốt với cô một chút. Sáng mai lại ra ngoài. Đêm nay cô có thể nghỉ ngơi trong lều của tổ chương trình. Thật á, ngon vậy. Tân Án không ngờ bị bắt mà lại có phúc lợi này. Biết thế bảo sớm tôi đã không chạy rồi. Tổng đạo diễn, đúng là không nên tỏ ra tử tế với cô mà. Tổ chương trình chuẩn bị cho Tân Án một lều riêng. Ban đêm cô còn được ăn thịt nướng cùng với tổ chương trình. Tân Án vừa kêu ca áy náy với đồng đội đang đói bụng, vừa ăn uống ngon lành. Sau này Tân Án mới biết, hóa ra những diễn viên quần chúng đóng vai zombie này, người thì là quân nhân xuất ngũ, người thì từ nhỏ đã sống trong rừng. Thảo nào mà nhanh nhẹn thế. Tân lão sư ơi, em chụp ảnh chung với chị một tấm được không ạ? Thấy Tân Án cuối cùng cũng ăn gần xong, cô trợ lý nhỏ rụt rè tiến lại hỏi. Được chứ sao? Tân Án hào phóng đáp. Nhân viên công tác xung quanh vốn dĩ rất thích Tân Án, nhưng ngại ngùng không dám tiến lên. Có cô trợ lý hiền lời, cả đám người liền súm lại xin chụp ảnh với Tân Án. Thế là khi tổng đạo diễn kết thúc cuộc họp trở về khu điều hành, cảnh tượng đập vào mắt ông là Tân Án đang ngồi giữa vòng vây nhân viên công tác, vô cùng náo nhiệt, vừa ăn thịt nướng vừa trò chuyện rôm rả. Không biết còn tưởng rằng Tân Án đến thị sát ấy chứ. Khụ khụ, vị khách quý, biến dị này có vẻ thoải mái quá nhỉ, còn đang ghi hình kia kia. Tổng đạo diễn giả bộ nghiêm mặt. Hello, chào mừng đến với hậu trường. Đào hoa nguyên ký, phiên bản bóc phốt, cùng tôi đột nhập hậu trường chương trình truyền hình thực tế hot nhất hè này. Đào hoa nguyên ký, nhé, tổng đạo diễn hơi nghiêm khắc thôi. Đừng sợ nha, vẻ hài hước của Tân Án khiến mọi người bật cười. Đến cả tổng đạo diễn cũng không nhịn được mà bật cười theo. Được rồi, cô nên nghĩ xem ngày mai cô muốn biến gì, thế nào đi thì hơn. Tổng đạo diễn nói. Đạo diễn, cho tôi hỏi, ngày mai tôi muốn làm gì cũng được à? Tân Án hỏi. Nghe câu hỏi này, tổng đạo diễn bỗng nhiên có dự cảm chẳng lành, nhưng chưa kịp mở miệng, phó đạo diễn và nhà sản xuất bên cạnh đã nhanh miệng gật đầu đồng ý. Còn nói thêm mấy câu kiểu, ngày cuối rồi, muốn làm gì cũng được. Tổng đạo diễn, thôi xong, không khéo lại tự rước họa vào thân rồi. Ngày hôm sau, zombie vẫn lảng vảng trước cửa phòng. Mọi người trong phòng thức dậy sớm, thấp thỏm chờ đợi đến 10 giờ. Cuối cùng, họ cũng nghe thấy tiếng máy bay trực thăng từ trên trời vọng xuống. Cách chương